Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395, chương 400. Thoát khỏi khống chế, ngươi ra món bảo vật này ta rất hài lòng, ngươi sai ta sẽ không lấy đi. Quanh thân cuồn cuộn khí tức đột nhiên vừa thu lại, khối kia trên da thú ẩn núp bí mật đối với Bạch Mi mà nói vô cùng trọng yếu. Dùng nó để đổi thận một cái mạng, đúng là dư giả, thật, không có ai không hy vọng tiếp tục sống tiếp, không nghĩ tới Bạch Mi lại khinh địch như vậy sẽ bỏ qua chính mình. Ánh mắt của thận trong lại nhộn nhạo lên mấy phần khao khát quang. Ta còn có một chút bảo vật, ta dùng những thứ này đổi cho ngươi thu Vũ Thánh Nguyên Tử bí pháp như thế nào? Trong lòng vẫn là nhớ Bạch Mi thu Vũ Thánh Nguyên Tử pháp môn. Thận cố chấp nói, không nghĩ tới thận tâm tư nặng như vậy. Bạch Mi nhún nhún vai nói, trước xem một chút ngươi có bảo vật gì rồi hãy nói. Thấy Bạch Mi nhả, thận liền vội vàng từ chính mình trong thịt mềm móc ra từng món một khí tức tối tăm, tản ra đủ loại tia sáng kỳ dị vật kiện. Hồ nghi nhìn mặt đầy khao khát thận, Bạch Mi nghi ngờ nói, ngươi chẳng qua chỉ là một cái ngụy long, nơi nào đến nhiều như vậy dị bảo. Bị Bạch Mi nói sắc mặt cứng đờ, thận có chút lúng túng nói, là như vậy, ta dừng lại long tộc cổ đạo 3000 năm. Trừ tu luyện ngoại, thời gian còn lại cũng tìm thành là chân long sức mạnh to lớn. Những thứ này đều là ta ở cổ đạo trong nhặt, thì ra là như vậy. Hiểu ra gật đầu một cái, Bạch Mi đi lên trước liếc nhìn thận lấy ra những bảo vật kia. Cái này, khơi mào một món màu vàng nhạt áo lót. Bạch Mi mặt lộ cổ quái nhìn về phía thận, đây cũng là ngươi gom bảo vật. Thấy Bạch Mi trong tay áo lót, thận nhất thời kêu lên một tiếng, một cái từ Bạch Mi trong tay đem áo lót đoạt lại. Đỏ bừng cả khuôn mặt giải thích, cầm nhầm, cười một tiếng. Bạch Mi tiếp tục tại trước mặt bảo vật trong tìm kiếm có giá trị tồn tại. Tìm nửa ngày Bạch Mi cuối cùng chọn một quả lớn chừng bàn tay ốc biển. Liền cái này đi, thấy Bạch Mi chọn đi ốc biển, thận đáy mắt nhất thời thoáng qua một tia đau lòng. Cái viên này ốc biển chính là một người long hậu yêu quý vật, thường xuyên được long hậu khí tức bồi bổ, thần dị phi phàm, một khi thổi lên liền có thể phát ra long tướng cấp bậc tiếng rồng ngâm. Ban đầu thận là thu này cái ốc biển, suýt nữa bị một đạo chân long sức mạnh to lớn đánh giết. Là thận cất giữ bảo vật trong có giá trị nhất mấy món một trong. Nhìn ra thận đáy mắt đau lòng không thôi, Bạch Mi khẽ cười nói, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, này cái ốc biển ta dùng thu Vũ Thánh Nguyên Tử phương pháp cùng ngươi đổi. Như thế nào? Cặp mắt một chút trợn thật lớn, thận gật đầu như giã tỏi, giơ tay đem trọn bộ Vĩnh Dạ Kiếm Điển truyền cho thận. Bạch Mi nói, muốn thu Vũ Thánh Nguyên Tử, ngươi phải đem trọn bộ kiếm điển tìm hiểu đạo cảnh giới cực cao, lĩnh ngộ đại quân đích thân tới phong thái, đồng thời thân thể ngươi cường độ yêu cầu đạt tới vũ đạo huyết đan cảnh. Nếu không Vũ Thánh Nguyên Tử sẽ trong nháy mắt đưa ngươi tàm thực hết sạch. Ngươi căn bản không có thu bọn họ cơ hội. Nhớ, ngươi chỉ có đạt tới cái này hai điểm mới có cơ hội thu Vũ Thánh Nguyên Tử. Sơ lược nhìn một chút trong đầu Vĩnh Dạ Kiếm Điển, trong đó trình bày kiếm đạo lý luận cùng ý cảnh bàn về nói để cho thận một trận mê mang. Thận phản ứng ở trong mắt của Bạch Mi cũng thập phần bình thường. Vĩnh Dạ Kiếm Điển là kim đan cấp khác kiếm điển, mặc dù không giống như ngũ hành kiếm điển như vậy hệ thống khổng lồ, thật khó tìm hiểu, nhưng là trong đó liên quan đến đạo lý cũng giống vậy tối tăm khó hiểu. Không có cực sâu kiếm đạo tu vi, nhìn hãy cùng thiên thư không khác nhau gì cả. Đừng nói là thận xem không hiểu, chính là kim đan cấp khác kiếm tu muốn tìm hiểu thấu đáo bộ này Vĩnh Dạ Kiếm Điển cũng cần hao phí bách năm, trừ phi hắn có giống như Bạch Mi thiên phú kiếm đạo. trong mắt mê mang ở trong hốc mắt lưu lại bất quá mấy hơi thở. Sau đó liền bị một cổ kiên định cố chấp thay thế. Hít sâu một hơi, Thận đột nhiên nửa cúi người tử hướng Bạch Mi nói. Đa tạ, ta nếu tàn sinh có thể như nguyện hóa thành chân long. Định rời đi này cổ đạo, cho ngươi ra sức châu ngựa. Không nghĩ tới biến hóa là chân long ở Thận tâm lý lại trọng yếu đến trình độ này. Bạch Mi cũng thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị gật đầu. Vậy thì chúc ngươi sớm ngày công thành. Thật ra thì nói lời này Bạch Mi cũng không có lòng tin Thận có thể ở còn lại thời gian thu vũ. Thánh nguyên tử, biến hóa là chân long, không có một chút kiếm đạo cơ sở, muốn hiểu thấu đáo vĩnh dạ kiếm điển, Thận khả năng cần phải hao phí mấy trăm thậm chí thượng thời gian ngàn năm. Hơn nữa còn muốn đem nhục thân tu luyện tới vũ đạo huyết đan cảnh. Điều này cần hao phí bao nhiêu khổ công, Bạch Mi cũng đẩy không tính ra. Theo Thận từng nói, hắn ở Long Cung ngây ngô 1000 năm, lại đang Long tộc cổ đạo thủ 3000 năm. Bạch Mi không biết Ngụy Long tuổi thọ dài bao nhiêu, nhưng là ở cái thế giới này tu sĩ kim đan tuổi thọ nhiều nhất bất quá 3000 năm. Coi như Ngụy Long đã sống qua 4000 niên tuế nguyệt, Thận sợ rằng còn thừa lại thời gian cũng sẽ không quá nhiều. Hắn có thể hay không giữ vững đến hoàn thành tâm nguyện, cái này Bạch Mi thật không quá coi trọng. Đang lúc Bạch Mi chuẩn bị cùng Thận đang nói cái gì thời điểm, Long tộc cổ đạo không trung đột nhiên bay tới một mảnh chói mắt thanh vân. Thấy kia phiến thanh vân, Thận sau đó nói, có người tới đón ngươi. Ta ngươi mặc dù từng là địch, nhưng ngươi phần này giữ vững, Bạch Mỗ kính, hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại ngươi từ nơi này cổ đạo trung lấy chân long phong thái rời đi. Đến lúc đó ta ở Thục Sơn đảo lý chào đón, Bạch Mi thành âm thanh chắp tay nói. Trên mặt đột nhiên hiện lên mấy phần như hài tử như vậy thuần chân nụ cười. Thận học Bạch Mi dáng vẻ, cùng khởi hai tay nghiêm túc nói. Một lời đã định, thân hình chậm rãi lui về phía sau. Thận dần dần biến mất ở hoang vu rộng lớn long tộc cổ đạo bên trong. Mà lúc này kia phiến thanh vân cũng tới đến đỉnh đầu của Bạch Mi. Phóng xuống một cột sáng đem Bạch Mi bao phủ, chậm rãi phóng hướng thanh vân bên trong. Thấy hoa mắt, Bạch Mi trở lại kia phiến đáy biển, khối kia long tộc thủy tổ trước mỏm đá. Nhìn trước mắt Bạch Mi, Ngao Tuyên mặt đầy nghi ngờ. A hát hát hát, người tu vi ở long tộc cổ đạo trong. Bạch Mi tiết hết một thân tu vi chui luyện toàn thân vũ thánh nguyên tử. Tu vi đã từ chủng đạo cảnh rơi xuống hồi hư đan cảnh. Tu vi tất cả đều là để cho bây giờ Bạch Mi trừ mạnh mẽ nhục thân ngoại, gần như mất đi toàn bộ cường đại kiếm pháp, nhưng là có một bỏ tất có được một, lấy đại nghị lực trừ khổ tu đến nay tu vi. Cũng để cho Bạch Mi hoàn toàn thoát khỏi cái thế giới này thiên ý can thiệp. Nhục thân là long tộc vũ thánh nguyên tử. Thần hồn là chuyển kiếp tới. Đào được cái thế giới này thiên địa linh khí tích lũy tu vi cũng khơi thông hết sạch. Lúc này Bạch Mi cùng địa ương giới liên lạc đã xuống đến thấp nhất. Nếu không Bạch Mi cũng không dám lớn mật như thế dùng loạn thiên kiếp kiếm đi đánh nát thiên ý đối với chính mình vận mạng áp chế. Bởi vì Bạch Mi tính đúng bây giờ chính mình đã không cần ở bó tay cùng địa ương giới thiên ý. Một chút xíu ngoài ý muốn mà thôi. Khoát khoát tay, Bạch Mi thuận miệng lấy lệ mấy câu. Liền nói, các hạ đem ta tiếp ra. Hẳn là ta khảo nghiệm kết thúc đi. Bị Bạch Mi cắt đứt nghi ngờ, Ngao Tuyên cũng theo đó nói. Không sai. Ngươi đã tại ta long tộc cổ đạo trong chờ đủ 3 ngày. Coi như là khảo hạch thông qua. Gật đầu một cái, mặc dù một thân máu thịt cũng thay đổi là vũ thánh nguyên tử, nhưng là căn nguyên hao tổn không đơn thuần là trên thân thể. Thần hồn thượng cũng có thiếu sót. Bây giờ Bạch Mi nhục thân hao tổn đã bổ toàn, nhưng là thần hồn thượng vẫn còn cần lấy tiên thiên thần dược đền bù. Nếu không căn nguyên hao tổn vấn đề vẫn là không cách nào lấy được giải quyết triệt để. Các vị lão đại, cho chút gì thưởng được cô? NP châu gì đó nha mú mú, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.